Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205. Chương 205, Châu Mặc cười hắc hắc, không thể không biết bị người quăng sắc mặt, lại nhiều không tốt, vừa há mồm đều muốn nói chuyện. Sau lưng lại đột nhiên xông tới một thân ảnh, Tiểu Ma Vương, ai vậy a? Ngươi cùng người ta cái gì quan hệ? Người nọ lẻn đến các nàng trước mặt, hết sức cảm thấy hứng thú nhìn xem Vân Hoàng ca. Vân Hoàng ca bước chân dừng lại, ngước mắt nhìn về phía người nói chuyện. Người nói chuyện, là một nam tử, ăn mặc một bộ màu xám thẫm nhanh tay áo trang phục. Ngũ quan trung trung, không phải nhiều xinh đẹp, thực sự không xấu. Châu Mặc vừa nhìn thấy người nọ, mảnh khảnh lông mi hung hăng ngưng tụ thành bánh quai treo. Sau đó, không kiên nhẫn nói, ai bảo ngươi cùng tới, phiền đã chết, nhanh đi về, ai ai ai, có muốn hay không nặng như vậy sắc nhẹ hữu. Tiểu Ma Vương, dầu gì cũng là ngươi để cho ta cùng đi theo, như vậy để cho ta trở về, không thích hợp a. Nam tử rất quen tựa ở Châu Mặc trên bờ vai, cả lơ phất phơ giọng điệu, lại phối hợp một bộ bị ném bỏ nhóc đáng thương bộ dáng. Không nói ra được không khỏe cảm giác, Vân Hoàng ca trà sát trên cánh tay nổi da gà, ghét bỏ nhìn hai người bọn họ liếc, ngoan ngoãn, trách không được người bên ngoài luôn nói. Vật sĩ loại tụ, hai người kia, thật sự là, bổ sung, không làm bằng hữu đều đáng tiếc a. Châu Mặc thấy được Vân Hoàng ca ánh mắt, có chút mất tự nhiên xông nam tử giống lên một tiếng. Hiên Viên Dục, ngươi đặc sao cho ta chết mờ. Đều do cái này nha. Hủy nàng cùng tiểu mỹ nhân vui sướng nói chuyện phiếm. Vui sướng, tỷ tỷ a, ngươi cái đó chút nhìn ra. Giữa các ngươi có vui sướng bầu không khí. Hiên Viên Dục nồng đậm thô lông mày nhảy lên. Châu Mạc, qua sông đoạn cầu đúng không? Đem ta kéo tới, lại không muốn quản ta. Cùng còn nhỏ mỹ nữ chạy ra ngoài chơi. Châu Mặc hướng hắn lật ra cái sâu sắc bạch nhãn. Đại khái là biết rõ. Không có khả năng đơn giản đem hắn chi mở. Liền muốn. Sau đó quay đầu. Đối Vân Hoàng ca giải thích nói. Tiểu mỹ nhân. Hắn gọi Hiên Viên Dục. Là tiểu gia bạn bè thân thiết mà. Từ nhỏ cùng ta cởi chuồng một khối lớn lên. Hai người các ngươi nhận thức một chút đi. Hắc, mỹ nữ tốt. Hiên Viên Dục nghe được điểm danh, lập tức đứng thẳng người, cười hì hì xốc lại mời đến. Ha ha, Vân Hoàng ca kéo ra một vòng cười, xem như bắt chuyện qua. Trên thế giới, rõ ràng còn có hai cái như thế từ trước đến nay quen thuộc người. Thật sự là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, bất quá, cái này họ Hiên Viên người, ngược lại là có chút ý tứ, muốn biết rõ. Đông Huyền Đại Lục ở bên trên có câu nói rất hay. Thiên hạ không hai ngọc, chỉ vẹn vẹn có một hiên viên. Ý tứ của những lời này chính là, toàn bộ trên đường lớn, họ Ngọc cùng họ Hiên Viên, chỉ có một nhà, cái kia chính là, Tế Liễu Thành Ngọc Gia, cùng với Nam Đường Hiên Viên. Nam Đường, là một thành trì danh tự, ở vào Nam Lâm biên cảnh, tuy nói là biên cảnh, nhưng địa sản phong phú. Thập phần dồi dào, mà Hiên Viên gia chính là Nam Đường thành thành chủ, có được toàn bộ Nam Đường, cho nên, cũng bị người coi là khắp đại lục ở bên trên giàu có nhất ông vua không ngai. Tại Vân Hoàng ca trong trí nhớ, có lẽ không người nào dám họ Hiên Viên, cùng Nam Đường Hiên Viên gia nặng họ a. Nói như vậy lời nói, cái này Hiên Viên Dục phải là Nam Đường Hiên Viên gia người rồi. Tiểu mỹ nhân, ngươi nói ngươi tên là gì kia mà, ta cũng không nhớ rõ, ngươi lại nói một chút bay. Châu Mặc không có chú ý tới Vân Hoàng ca châm trước thần sắc. Nắm cả bờ vai của nàng, trở nên từ trước đến nay quen thuộc, Vân Hoàng ca cười cười, bất động thanh sắc lấy ra tay của nàng. Sau đó, cười ha hả nói, ta là Vân Hoàng ca, bất quá ta cùng ngươi không có như vậy quen thuộc. Ngươi đã quên cũng rất tốt. Nói xong, Vân Hoàng ca nhắc tới bước chân, tranh thủ thời gian lòng bàn chân bôi mỡ muốn trượt, tuy nhiên lại bị Châu Mặc tay mắt lanh lẹ kéo lại. Tiểu mỹ nhân, ngươi tính toán đến đâu rồi mà, không bằng mang ta lên đám bọn họ lưỡng thế nào. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta ngày hôm qua sớm đi vào Thạch Lũy Thành, liền vì thay tiểu ma vương trải đường, cũng không có xem thật kỹ xem, không bằng ngươi dẫn chúng ta đi bốn phía nhìn xem, được không? Hiên Viên Dục cái kia hai cái thô đậm đặc lớn lông mi. Một đứng thẳng một đứng thẳng, cả người tràn đầy hài kịch sắc thái. Nhưng là, Vân Hoàng ca một chút cũng không muốn thưởng thức. Ha ha, không tốt, Vân Hoàng ca một chút quăng ra tay của nàng, vứt bỏ một câu về sau, nhắc tới phong hệ huyền khí, tranh thủ thời gian nhanh chóng chạy ra. Ai ai ai, tiểu mỹ nhân, chờ ta một chút đám bọn họ a. Sau lưng, Châu Mặc thanh âm liên tục truyền đến, ngay sau đó, sau lưng không ngừng có chạy trốn tiếng bước chân truyền đến. Hơn nữa, không chỉ một cá nhân đích tiếng bước chân, Vân Hoàng ca nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, nhìn lên trời liếc mắt, được rồi, hôm nay là trốn không thoát, trong lòng thở dài, nàng dứt khoát dừng bước, ngay tại nàng dừng lại chưa đủ vài giây đồng hồ trong thời gian. Châu Mặc bỏ chạy đã đến phía sau nàng, mà ở Châu Mặc sau lưng hơn 10 mét khoảng cách bên ngoài. Đúng là Hiên Viên Dục, tiểu mỹ nhân, ngươi chạy cái gì chạy a? Ta cũng sẽ không ăn hết ngươi. Châu Mặc nhếch lên kiều diễm cặp môi đỏ mọng, chạy lâu như vậy, như trước mặt không hồng khí không thở gấp, đủ thấy thực lực của nàng cũng không tệ lắm nhỉ. Châu Mặc có thể dùng nữ tử chi thân trở thành Châu gia thiếu chủ, ngoại trừ Châu mọi nhà chủ không cũ kỹ cay nghiệt bên ngoài. Đúng là bởi vì nàng có đầy đủ thực lực, nàng năm nay bất quá 17, cũng đã là tiên thiên ngũ trọng cảnh huyền giả. Phóng nhãn toàn bộ Nam Lâm, tại nàng cái tuổi này, có nàng như vậy thành tựu người, phượng cọng lông củ ấu. Hơn nữa, nàng là Châu gia dòng chính, ngồi trên thiếu chủ vị, một chút cũng không kỳ quái. Ha ha, đoán chừng là ngươi lớn lên quá khó nhìn, làm sợ người ta tiểu mỹ nhân. Hiên Viên Dục mới vừa lên đến, chợt nghe đến Châu Mặc mà nói, nhịn không được tiếp một miệng, thuận tiện nói móc Châu Mặc, lăn ngươi nha nha trứng. Châu Mặc trừng mắt liếc hắn một cái, trực tiếp bạo thô. Hiên Viên Dục bị mắng, chẳng những không có sinh khí, lại cười lên ha hà, cười đến đừng đề cập nhiều sáng lạn. Vân Hoàng ca khóe miệng co lại, nhịn không được hoài nghi, cái này nha có phải hay không có ngược đãi khuynh hướng. Bằng không, bị mắng còn có thể vui vẻ như vậy, cái này tâm là có bao nhiêu? Hai người các ngươi, đến cùng muốn làm gì? Nói thẳng đi, Vân Hoàng ca minh bạch bọn hắn quấn quýt lấy chính mình không tha. Tuyệt đối không có biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản như vậy. Hắc hắc, Châu Mặc lập tức lúm đồng tiền như hoa. Tiểu mỹ nhân, vừa rồi cùng ngươi nói chuyện cái kia đóa bạch liên hoa. Là ai a, ngươi đây cũng quản được. Vân Hoàng ca liếc nàng liếc, rõ ràng không muốn nói cho nàng biết. Đây là nàng cùng chiến vô ta. Liễu Khinh Yên ở giữa việc tư, nàng cũng không có, đem việc tư toàn bộ nói cho ngoại nhân đặc thù háo sắc. Huống chi, người này nàng lại không biết. Biệt giới a, ta chỉ là cảm thấy, người một cước kia đạp đặc biệt cho lực, đối giao như vậy bạch liên hoa, nên làm như vậy. Châu Mặc vẻ mặt cùng chung mối thù chi sắc, Vân Hoàng ca rất không có thể hiểu được, cái này nha ở đâu ra lớn như vậy nhận đồng cảm giác. Nghĩ nghĩ, nàng nói, ngươi chính là vì vậy đuổi theo ta đi ra. Đối a, Châu Mặc cười nói, ta chính là cảm thấy. Ngươi cái này nóng nảy đối ta khẩu vị, ta quyết định cùng ngươi làm bằng hữu. Cùng nàng làm bằng hữu rất tốt sao? Thế nào, cao hứng a? Châu Mặc lựa chọn tính bỏ qua mất Vân Hoàng ca cái kia vẻ mặt im lặng biểu lộ. Tiếng nói không rơi, một chút ngăn lại bờ vai của nàng, cười, có ta làm bằng hữu của ngươi, về sau ai cũng không dám khi dễ ngươi. Nếu là có người không có mắt mà nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt không tha cho hắn. Ha ha, ta cảm ơn ngươi cáp. Ta tạ cả nhà ngươi. Vân Hoàng ca khóe miệng hơi rút, thật vất vả mới nhịn xuống đều muốn mắt trợn trắng xúc động. Hết chương.